Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 442, Trưởng công chúa Tài Việt 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối năm, Nhạn Hi theo Mẫn Hành Châu tham dự hội nghị giao lưu kinh tế, lần này được xem như một lần ra mắt chính thức trước ống kính truyền thông. Anh không còn giấu giếm chuyện người thừa kế nữa. Tài Việt nắm tay người thừa kế nhỏ, ban tổ chức còn đặc biệt dọn một lối đi riêng để hai cha con sánh vai tiến vào. Sau lưng họ là ba vị chủ tịch gia tộc Tài Việt lớn khác, nhà họ Triệu, nhà họ Tần, nhà họ Lục. Con đường đó, năm người sánh vai, ống kính chỉ cần bấm một phát là ra ngay bức ảnh quyền lực của giới siêu giàu. Tứ đại hào môn của Cảng Thành, chỉ tiếc, ngày hôm ấy độ hot lại bị tin một minh tinh kết hôn. Đè sóng, minh tinh nọ còn tự hào khoe, cuối cùng cũng có một ngày mình. Áp đảo lưu lượng, trong hội trường, hàng ghế đầu. Mẫn Hành Châu ngồi ở chính giữa, nhẹ nhàng vặn mở nắp chai nước ấm, thỉnh thoảng cúi người sờ trán Nhạn Hi xem còn sốt không, kiên nhẫn chăm sóc viên ngọc quý bên cạnh mình. Cô nhóc mới đi tỉnh ngoài chơi tuyết vài hôm, bị cảm lạnh, vừa mới khỏi, lại cứ nằng nặc đòi theo Mẫn Hành Châu ra ngoài. Mẫn Hành Châu, đôi khi thật sự không cứng rắn nổi với Nhạn Hi, chiều cô bé đến mức không có giới hạn. Tần Hữu Vi ngồi bên kia Nhạn Hi, lặng lẽ bóc quýt cho cô. Còn trò chuyện rôm rả. Không biết họ nói gì, trong một đoạn video lan truyền trên mạng, Tần Hữu Vi bị Nhạn Hi chọc đến cười không khép được miệng. Mẫn gia chọn đứa nhỏ này quả thật đúng đắn, có những lúc cô bé giống Mẫn Hành Châu đến đáng sợ. Tóc mai Tần Hữu Vi đã bạc gần hết, có lẽ vì không có cháu gái, cũng chưa từng có con gái, nên khi gặp Nhạn Hi, ông đặc biệt thích nói chuyện với cô, tám chuyện vặt không ngừng. Nửa đời trước ông đồng hành cùng Mẫn Hành Châu mở rộng thế lực, nửa đời sau. Có lẽ là cùng đứa nhỏ này bước tiếp, Nhạn Hi nghiêng đầu hỏi, cháu lâu lắm không gặp chú Tần Đào rồi, sao chú không về chơi với cháu? Tần Hữu Vi chẳng buồn nhắc tới Tần Đào, ông đã gặp anh ta một lần, không hiểu sao người ngăm ngăm đen, làn da dám nắng hẳn đi. Quý công tử nhà giàu từng phong lưu chơi bời, dù ông mặc kệ, miễn vui là được. Nhưng giờ thì da dày thịt thô. Chẳng lẽ đi đào mỏ hay làm cửu vạn thật sao? Chịu nhận lỗi, cúi đầu một chút, nghe theo sắp xếp của gia đình. Ông sẽ bỏ qua, nhưng anh ta chẳng nhận sai, cũng chẳng cúi đầu. Anh nói, con làm việc tay chân rất ổn, cái đầu đó có phải bị úng nước rồi không? Trên mạng, có vài lời đồn đại, Tần Hữu Vi siêu giàu, năm nay tài sản đứng thứ hai cả nước, trùm bất động sản. Sao lại chỉ có mỗi Tần Đào là con trai, rồi còn cãi nhau đến tuyệt giao? Một thiếu gia giàu có, từng là Hải Vương, Phong Lưu, lại bỗng nhiên biến mất khỏi giới, rút lui khỏi giang hồ. Ai cần chó đội mũ bảo hiểm, chuyện của hào môn chẳng bao giờ thiếu kịch tính. Ai biết rõ ngọn ngành, tụi nhà giàu kín tiếng, muốn hóng chuyện còn phải nhờ mấy tài khoản marketing vớ vẩn đoán mò. Có người nói Tần Đào không phải con ruột, bị bệnh viện trao nhầm lúc sinh cơ. Cười chết tôi rồi, lâu rồi không thấy các video đua xe của Tần Đào, giang hồ vẫn truyền tụng anh, nhưng giang hồ thì đã không còn thấy anh nữa. Cuối năm, đêm giao thừa, Nhạn Hi đến kinh đô ăn Tết, xe dừng trước cổng viện Tứ Hợp, vừa xuống xe, cô nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Anh Khuynh, tuyết rơi rồi, tuyết, tinh khiết, giọng nói ấy, trầm thấp, dày dặn. Giống như hương vị người được khi mở nắp bình rượu trăm năm của ba. Cô ngẩng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người khoác áo choàng màu nâu từ bên trong bước ra, đàn ông chậm rãi đeo kính lên, cử chỉ nho nhã lễ độ, nhưng cả người lại toát ra cảm giác u ám, xa cách. Lúc ấy, tuyết đang rơi lất phất, không biết có phải ảo giác của Nhạn Hi hay không, cô thật sự cảm thấy như đang nhìn thấy một nhân vật. Chú bác nam thần bước ra từ truyện tranh Hàn Quốc, cô quay đầu hỏi Viên Tả, chú đeo kính kia là ai vậy? Chú, xét theo tuổi tác so với thất gia, phải gọi là bác mới đúng. Viên Tả không nói thật với cô, người đó chính là Dịch Lợi Khuynh, cô chưa từng gặp người ấy, mà có gặp rồi cũng chưa chắc nhớ. Viên Tả cũng không định nói, rằng người này mỗi năm vào sinh nhật cô đều gửi quà chúc mừng. Viên Tả suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ đáp, là bạn của ông nội cháu. Nhạn Hi nhíu mày, bạn của ông nội mà trẻ vậy sao? Ăn chay, không trẻ mới lạ. Một người đàn ông từng dẫm lên xương trắng, giết ra con đường máu như anh ta, đời này tuyệt đối sẽ không dễ dàng yêu bất cứ ai. Điều đó, Viên Tả hiểu rõ, Nhạn Hy chậm chậm bước đến, đứng trước con sư tử đá ở cổng, chủ động chào hỏi Dịch Lợi Khuynh. Chào chú ạ. Dịch Lợi Khuynh sững người đôi chút, giọng nói ngọt ngào đến lạ, giọng nói hồn nhiên, trong trẻo ấy, rất giống mẹ cô bé, nhưng anh ta không để mình nghĩ thêm nữa. Dịch Lợi Khuynh quay đầu, khẽ cúi người, trên khóe mắt lẫn đôi mày đều hiện lên ý cười ôn hòa. Chào cháu, Mẫn Nhạn Hy. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy sườn xám cách tân, gương mặt thoáng lộ vẻ bất ngờ. Chú lại biết cháu à? Biết á, đâu chỉ là biết. Dịch Lợi Khuynh đưa tay sờ túi áo khoác, phản xạ đầu tiên là muốn tìm cái gì đó làm lễ gặp mặt chính thức cho cô gái nhỏ. Dịch Lợi Khuynh mò hết túi bên trái, rồi túi bên phải, đến cả túi quần cũng lục. Chỉ có cái bật lửa và gói khăn giấy, làm gì có bao lì xì, không mang theo. Anh ta thở dài, cúi xuống nhìn cô bé. Ngày đầu cháu chào đời, chú đã biết đến cháu rồi. Cháu có muốn chú mời cháu đi ăn một bữa không? Đối mặt với người đàn ông toát ra khí chất lạnh lẽo như vậy, Nhạn Hy không hề sợ hãi, ánh mắt sáng long lanh. Cái đó thì không cần đâu ạ. Hôm nay cháu mới quen chú, chưa thân mấy đâu. Ba cháu nói không được kết bạn thân với người mới quen trong ngày đầu tiên. Mẫn Hành Châu à, Mẫn Hành Châu. Không chừng câu tiếp theo sẽ là, không được tùy tiện lên xe đàn ông khác, không được để người đàn ông khác chạm vào tay. Ai dám chứ, anh ta Mẫn Hành Châu mà biết thì. Giết người cũng không chớp mắt, đúng là vậy, ba chữ, Mẫn Hành Châu, cứ thế hiện lên trong đầu Dịch Lợi Khuynh, khiến khóe môi hắn nở nụ cười dịu dàng. Anh ta nhìn Nhạn Hy một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, cuối cùng thu ánh mắt lại. Ông nội cháu không giữ chú lại ăn cơm tất niên sao? Nhạn Hy hỏi, Dịch Lợi Khuynh cười nhẹ nhàng, chú không có thời gian, thật ra là có giữ, là Dịch Lợi Khuynh không muốn ở lại, ngay cả Mẫn Hành Châu cũng không về ăn cơm với cha mình, anh ta dựa vào gì mà phải ở lại. Con gái người ta còn hiểu chuyện hơn, con bé hết lần này đến lần khác đến ở cùng ông cụ ăn Tết. Lúc này, Tư Thần bước xuống xe từ bên kia, gọi lớn. Hi hi, Dịch Lợi Khuynh nghe tiếng quay lại nhìn, đôi mắt ấy, hàng mày ấy. Giống Mẫn Hành Châu đến kỳ lạ. Mẫn Hành Châu à, sao lại có một người con trai đẹp trai đến thế? Nhạn Hy chớp mắt, vui vẻ quay đầu lại giới thiệu với Dịch Lợi Khuynh. À, biệt danh của cháu là Hi Hi nha, tên riêng của cháu đó. Dịch Lợi Khuynh gật đầu, dịu giọng. Hi Hi, nghe hay đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế tiến đến nhắc khẽ. Anh Khuynh, bên kia còn đang chờ anh qua nói chuyện. Dịch Lợi Khuynh đứng thẳng dậy, vậy chú đi trước, hẹn gặp lại nhé. Nhạn Hy vẫy tay tạm biệt, đứng trên bậc thềm đá, lặng lẽ tiễn chiếc xe Volkswagen dần khuất bóng. Chú ấy thật dịu dàng, làm sao bây giờ, sao cô lại cảm thấy chú ấy còn dịu dàng hơn cả ba mình. Viên Tả không nhịn được bật cười, dịu dàng, cô đúng là quá coi trọng ba chữ. Dịch Lợi Khuynh, rồi, nhưng mà, chưa đến 10 phút sau, Dịch Lợi Khuynh quay lại. Cười nhẹ bước vào sân, tay cầm hai phong bao lì xì đỏ. Anh ta đấy, Dịch Lợi Khuynh đấy, vừa mới chạy ra tiệm tạp hóa gần đó mua hai phong bao. Nhạn Hy lễ phép đưa hai tay nhận lấy, lời chúc mừng vô cùng tươi vui. Chúc chú năm mới vui vẻ, mong chú mãi mãi vui vẻ hạnh phúc nha. Dịch Lợi Khuynh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói, ừ, sẽ như vậy, cách chương.